3. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Với hơi thở này, hành giả đi sang lãnh vực cảm thọ. Hai hơi thở này tạo ra sự an lạc cho thân và tâm để nuôi dưỡng thân tâm. Nhờ chấm dứt vọng tưởng, hành giả trở về với bản thân, tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Cho nên niềm an lạc sẽ phát sinh. Hành giả nếm được sự tịnh lạc của chánh niệm. Nhờ an trú trong chánh niệm, hành giả biến những cảm thọ không khổ không vui, gọi là xả thọ, thành những lạc thọ. Hơi thở thứ tư, ta đang thở vào và làm cho những hoạt động trong tâm ý ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động trong tâm ý ta được an tịnh. Hơi thở này là để quán chiếu tất cả những cảm thọ xảy ra trong ta, dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ. Những hoạt động của tâm ý, tức là cảm thọ, sống có ý thức về cảm thọ và quán chiếu tận gốc rễ của những cảm thọ để thấy rõ bản chất của cảm thọ là do duyên sinh, tự tánh của nó là không thực, dù đó là những khổ thọ từ tham dục, giận hờn và ganh ghét. Ta sẽ điều phục chúng và làm cho chúng trở nên an tịnh. Hơi thở thứ năm, ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Hơi thở này nhằm nhận diện tất cả những hoạt động của tâm ý ta. Hơi thở thứ sáu, ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được tự do giải thoát. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được tự do giải thoát. Hơi thở này nhằm tháo gỡ những chỗ vướng mắc của tâm ý. Nhờ quán chiếu mà ta thấy rõ tự tánh của các pháp là không thực, do đó ta tháo gỡ được những chỗ vướng mắc ấy. Hơi thở thứ bảy, ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Hơi thở thứ tám, ta đang thở vào và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Với hai hơi thở này, hành giả bước sang lãnh vực đối tượng của tâm thức và chú tâm quán sát thực tướng của vạn pháp. Trước hết là quán về tự tính vô thường của vạn pháp. Vì vô thường cho nên tất cả sẽ đi đến tàn hoại. Biết rõ tướng trạng tàn hoại của vạn pháp, hành giả không còn bị những sinh diệt thành hoại của vạn pháp trói buộc nữa. Do đó hành giả có thể buông bỏ để đi đến giải thoát. Hơi thở thứ chín, ta đang thở vào và quán chiếu giải thoát. Ta đang thở ra và quán chiếu giải thoát. Hơi thở thứ mười, ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Hơi thở thứ chín và mười nhằm quán chiếu cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý để buông bỏ sự vướng mắc và đam mê. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ và chạy trốn. Buông bỏ ở đây có nghĩa là không bị ràng buộc và khổ đau vì sanh diệt thành hoại của các pháp nữa. Một khi đạt được giải thoát và buông bỏ, hành giả sống an lạc ngay trong cuộc đời mà không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc hành giả. Gần 3.000 vị khất sĩ sau khi nghe được kinh này đều lấy làm hoan hỷ tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Nếu ai tu tịnh độ, nương theo hơi thở vào niệm thầm câu Nam Mô A Di Đà Phật liên tục cho đến khi đầy hơi, khi thở ra nên niệm Phật lớn tiếng, rồi lần lần nhỏ dần cho đến lúc hết hơi. Nương theo hơi thở niệm được nhiều câu hay ít, tùy theo hơi thở dài hay ngắn. Hoặc thở vào bằng mũi thật dài không niệm Phật, khi thở ra thì miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục cho đến khi hết hơi, nhất tâm niệm 10 lần như vậy. Tiếp theo, niệm thầm hay niệm nho nhỏ vừa đủ nghe. Mỗi hơi thở ra vào đều niệm một câu Phật hiệu, đó là tùy tức trì danh. Hoặc nương theo hơi thở vào, niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật đếm 1. Khi thở ra, niệm vừa đủ nghe đếm 2, lần lượt đếm đến 10, rồi trở lại bắt đầu từ 1. Cứ như vậy luân lưu mãi, mau được nhất tâm bất loạn. Bởi mạng sống con người liên quan với hơi thở, nếu biết nương theo đây để niệm thì khi sống không rời Phật, lúc lâm chung tắt hơi vừa dứt liền được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên lưu ý, phương pháp này khi tập thuần thục cần niệm ra tiếng, như thế niệm lực mới mạnh mẽ, ý nguyện giảng sanh dễ thành tựu hơn là niệm thầm. Đệ tử nay tụng trì Phật hiệu, niệm niệm luôn tội diệt phước sanh, Bồ đề chánh giác sớm thành, an vui thường trú tử sanh không còn. Mười, tu tâm từ. Người nào tu tâm từ sẽ diệt trừ được sân nhuế, thân tâm an lạc, người đời kính mến, chư thiên gia hộ, tà ma ngoại đạo, độc trùng, ác thú không thể hại được, thức ngủ yên vui, diệt trừ oán nghiệp, oán thù tự giải. Muốn có tâm từ, chúng ta phải mở rộng lòng yêu thương tất cả chúng sanh. Gặp ai mình cũng khiêm hạ, lễ phép, kính trọng, tận tình giúp đỡ cả người lẫn vật một cách bình đẳng vô tư, đó gọi là từ tâm của bậc thánh. Chính cái tâm bình đẳng này nó sanh ra vô lượng công đức và diệt trừ tất cả phiền não sân nhuế. Tu vô thường tưởng. Đức Phật dạy: người nào tu vô thường tưởng, thời dĩ đó đắc được vô ngã tưởng, đoạn trừ hết ngã mạn. Có nghĩa là quán tất cả pháp do các duyên hòa hợp, không thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu cánh giải thoát niết bàn, bất sanh bất diệt. Để cho tâm được thiện lành, trong kinh Hiền Ngu nói: ở nước Ba Tư này có một người cư sĩ tên là Ưu Ba Cúc Đề, làm nghề buôn bán. Bấy giờ có ngài A La Hán tên Đa Thế Bệ đến nhà thuyết pháp giáo hóa, dạy Ưu Ba Cúc Đề luyện tâm bằng cách lấy một mớ đậu đen trắng để trong túi áo, hễ nghĩ một niệm lành thì lấy một hạt đậu trắng bỏ vào lon, nếu khởi một niệm ác thì lấy một hạt đậu đen bỏ vào trong lon. Ưu Ba Cúc Đề vâng theo lời dạy, ban đầu đậu đen nhiều hơn đậu trắng, dần dần tu tập đen trắng ngang nhau, rồi chăm tu chẳng gián đoạn nên không còn hạt đậu đen nào cả, chỉ toàn là đậu trắng. Khi ấy niệm thiện đã thắng niệm ác, Ưu Ba Cúc Đề chứng đắc sơ quả. Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phật dạy: phải giữ năm giới, tu thập thiện, hành lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ thiền, ba môn giải thoát chính là pháp yếu điều phục tâm mình. Thợ hồ lo xây dựng, thợ mộc lo cưa đục, thuyền sư lo lái thuyền, người trí điều phục mình. Cất trăm ngôi chùa Phật chẳng bằng cứu sống một người. cứu sống khắp mười phương thiên hạ chẳng bằng một ngày tu tâm. Kinh Mã Ý. Tu tâm là một vấn đề rất quan trọng. Người đời tham sân si vì chẳng biết tu tâm. Gia đình không hạnh phúc vì chẳng biết tu tâm. Xóm làng hay rầy rà kiện cáo vì chẳng biết tu tâm. Nước nhà rối loạn vì dân chúng chẳng biết tu tâm. Thế giới chiến tranh vì nhân loại chẳng biết tu tâm. Phật tử tu hành bị thoái chuyển vì chẳng biết tu tâm. Người biết tu tâm mới có lòng từ bi hỷ xả. Gia đình có tu tâm, thân tộc mới được hạnh phúc. Xóm làng có tu tâm, trong thôn mới được an ổn. Quốc gia có tu tâm, nước nhà mới thạnh trị. Nhân loại có tu tâm, thế giới mới được hòa bình. Phật tử có tu tâm mới mau thành đạo, chứng quả. Làm hiền nhân cung tử, thành Phật đắc đạo cũng nhờ tu tâm. Thiện ác, tốt xấu, khổ vui đều do tâm ta tạo ra tất cả. Là Phật tử biết tâm rong ruổi, luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm, không sao thỏa được lòng tham, tội kia theo đó càng làm càng sâu. Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sinh là ngục khổ đau. Tu tâm quét sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau niết bàn. Nói tóm lại, vạn pháp đều do tâm tạo. Phạm trong khi tác ý muốn làm việc gì, cần phải lấy trí huệ tư duy quán xét. Nếu như việc nói năng hành động đó đem đến lợi ích cho mình và người thì nỗ lực làm. Còn nếu đem đến thiệt hại cả hai, hoặc lợi mình hại người thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí huệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Muốn cho được thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần người thiện lành, cố gắng giữ giới, phòng hộ các căn. Khi nói ra phải như pháp mà nói lời đạo đức, tích cực làm việc thiện, quán thân mình là dơ bẩn, vật chất là giả tạm, tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc. Trụ chấp đó là tâm chơn thường, chơn lạc, tự tại, giải thoát. Đây là phương pháp nhiếp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Động, tịnh, khổ, vui, những môi trường hoàn cảnh xung quanh chúng ta tốt hay xấu đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. Hoàn cảnh vô thường. Như quý vị cũng từng thấy và chứng kiến không biết bao nhiêu những cảnh dinh, dục, sang, hèn, được, mất, hơn, thua cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là lâu đài xe cộ, của cải vật chất đầy kho đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất, thiên tai hỏa hoạn, bão tố lũ lụt hay trải qua một cơn binh biến cũng trở thành những đống tro tàn, gạch vụn vùi sâu dưới lòng đất. Kìa là cung điện nguy nga của Tần Thủy Hoàng, được xây bằng xương máu của nhân dân, mà giờ đây còn đâu? Đó là thành Cổ Loa kiên cố, nay chỉ còn lại những ký ức xa mờ. Và còn biết bao nhiêu thành phố nguy nga tráng lệ đã vùi sâu vào lòng đất hay dưới đại dương, khi trải qua một cơn động đất tàn phá, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh thảm khốc do loài người tàn bạo gây nên, làm cho vô số sanh linh chết thảm. Những người còn sống sót phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói đau không thuốc, khiến cho vợ xa chồng, cha mẹ ly biệt con cháu, kẻ ở góc biển, người cuối chân trời, bơ vơ trông chờ thương nhớ. Trong đời sống hàng ngày luôn luôn có sự thay đổi, từ đường lối chính sách cho đến những cảnh đất lở sông bồi, núi non biển cả, mây gió trăng sao đều luôn luôn chuyển biến. Thương hải biến vi tan điền. Những điều đó thường xảy ra trên quả địa cầu này. Quý Phật tử có nghe đài xem báo đã rõ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: Tam giới vô ăn, du như hỏa trạch. Giống như ở trong nhà lửa, ngũ trược ác thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng vì một chút miếng mồi ngũ dục làm cho chúng sanh quên hết những khổ nạn đang bao vây bên mình. Quý Phật tử nên nhớ, tất cả vật chất trên cõi đời này đều vô thường giả tạm. Vì của vốn năm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Viết đến đây tôi nhớ mẫu chuyện. Ông trưởng giả nọ có bốn bà vợ. Bà thứ nhất ông coi như khúc ruột, nhất hô bá ứng, muốn cái gì có cái nấy. Bà thứ hai tuy địa vị không bằng bà thứ nhất, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên ông thì mới vui. Bà vợ thứ ba lâu lâu ông ta mới để ý tới. Còn bà vợ thứ tư số phận rất hẩm hiu, không khi nào ông đoái hoài đến. Một hôm ông trưởng giả lâm phải cơn bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bèn cho gọi bốn bà vợ tới. Ông nhìn bà vợ thứ nhất nói: Anh có bốn vợ, em là người anh thương yêu nhất. Vậy khi nào anh chết, em hãy cùng anh qua thế giới bên kia, cho tròn câu sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Bà vợ thứ nhất nói: Em biết tình của anh đối với em rất mặn nồng, nhưng chết là âm dương cách biệt, đường ai nấy đi, em không thể theo anh được. Bao nhiêu gợi gấm vào bà vợ thứ nhất, không ngờ bà trả lời như vậy. Ông trưởng giả buồn tuổi, ngước nhìn bà vợ thứ hai, ông hỏi: Còn em thì sao? Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn: Hàng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em, mà chị còn không chịu đi theo anh. Thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào là em đi lấy chồng giờ đó đó. Ông trưởng giả nghe qua vô cùng buồn bã, bất mãn, chán nản, đau khổ. Gượng nhìn bà vợ thứ ba, thấy bà vừa khóc vừa nói: Anh đừng lo, khi nào anh chết em sẽ lo ma chay tuần thất dỗ quẩy cho anh, chứ em không thể thực hiện được yêu cầu của anh. Ông trưởng giả nghe qua nghẹn ngào tuyệt vọng, tự nghĩ suốt cuộc đời của mình luôn hy sinh chịu đựng không biết bao nhiêu gian lao cực khổ để lo cho các người vợ. Bây giờ không ai đi theo mình mà còn có những hành động phũ phàng, vong ân bội nghĩa, thật đáng buồn cười cho thói đời đổi trắng thay đen. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt. Bà vợ thứ tư thấy vậy bèn nói: Tuy hàng ngày anh không ngó ngàng tới em, nhưng em tình nguyện theo anh. Anh đến đâu là em đi tới đó. Không chỉ riêng ông trưởng giả đó có bốn bà vợ thôi đâu, mà trong tất cả chúng ta đều có sẵn bốn bà ấy. Bà thứ nhất là chỉ cho thân mình, vừa đói đã ăn, vừa khát đã uống, vừa lạnh đã đắp, nực thì quạt liền, tìm đủ mọi cách cung phụng cho thân được đầy đủ tiện nghi, tha hồ hưởng thụ ngũ dục trên sự đau khổ của người khác. Nhưng khi chết rồi, nó trở thành thây ma, hồi thối trong nghĩa địa. Nếu đem đi thiêu, chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi. Còn bà vợ thứ hai là chỉ cho tiền tài của cải vật chất. Khi còn sống, nó là của mình, đến lúc chết qua tay người khác, chớ có đem theo được gì. Cho nên bà ta nói, anh chết giờ nào, em đi lấy chồng giờ đó là vậy. Còn bà vợ thứ ba chỉ cho thân bằng quyến thuộc, dầu họ có thương mình lắm, là lo ma chay, tuần thất, dỗ quải, khóc lóc kể lễ tiễn đưa quan tài tới huyệt mồ hay lò thiêu là cùng, chớ không ai dạy gì mà chết theo. Bà thứ tư là chỉ cho những nghiệp lành hay giữ trong đời bình sinh của mình. Có nhiều khi vì vợ, vì con hay thân bằng quyến thuộc mà tạo không biết bao nhiêu lỗi lầm. Ăn chung, tội thì lãnh riêng. Kinh Địa Tạng cũng vậy. Tội mình làm thì mình tự gánh lấy, không ai thay thế được cả. Vậy mà chẳng có mấy ai tỉnh thức, cứ mãi đắm mình trong tình, tiền, danh, lợi. Vì quá tham lam, con người tìm đủ trăm phương ngàn kế đem ra thi thố, tranh danh đoạt lợi, giành giật từng chén cơm manh áo, tranh nhau từng tấc đất, cực lực đấu đá với nhau cho đến chín sống mười chết, tha hồ hốt của phi nghĩa. Nhưng họ lại quên rằng tất cả ai rồi cũng chết, hễ có rồi lại không, hôm nay của mình, ngày mai qua tay kẻ khác. Thế mà con người ỷ mình giàu sang, mua quan bán chức, nghênh ngang hống hách, đàn áp, bóc lột, sống xa hoa kiêu kỳ trên xương máu, mồ hôi, nước mắt của người khác, cho rằng như thế là hay, là giỏi. Nhưng họ đâu có ngờ rằng chỉ cần sa cơ thất thế, phải lâm vào hoàn cảnh tù đày, hoặc tử hình, hay tha phương cầu thực. Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy: tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc cha mẹ nhiều đời, chết rồi sanh trở lại trong lục đạo. Nếu chúng ta giết hại hoặc hơn thua, tức là sát phạt tranh giành với người thân trong quá khứ của mình, chứ không ai xa lạ. Kinh Báo Hiếu, Phật lạy đống xương khô để tưởng niệm lục thân quá khứ. Ngài đã từng tuyên bố: tất cả người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, từ đó mà sanh ra. Như thế để cho chúng ta thấy rõ lẽ đó mà mở rộng lòng từ bi đối xử với tất cả chúng sanh. Nếu không, mình sẽ trở thành kẻ cuồng si độc ác, sát hại người thân trong quá khứ, dung bồi cho người thân hiện tại, thật là tội lỗi và vô nghĩa. Đó là điều lầm lẫn do thiếu trí huệ mà ra. Con người vì lòng tham vô bờ bến, mong cầu đủ thứ, nào là giàu sang, quyền chức, vua chúa, vợ đẹp, con ngoan, mọi sự như ý. Khổ cực tìm cầu không được thì bực tức ưu phiền, nếu có được đi chăng nữa, đến khi mất lại càng khổ thêm. Tài sản tiền bạc thật là mong manh tạm bợ, có rồi không, được rồi mất, giàu rồi nghèo, công danh chức tước địa vị thăng giáng vô thường, vinh quang rồi tủi nhục, kính trọng hay khinh bỉ. Phú quý vinh quang trong đời khác chi giấc mộng giữa đêm. Ngay tấm thân mà ta mỗi ngày tắm rửa quý trọng, rốt cuộc được bao năm? Có một bài thơ nói đúng cái lòng tham không biết đủ của con người. Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y, ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu thê cùng thiếp. Vợ đẹp hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Ngựa đã thành bầy xe có sẵn, lại lo ruộng ít khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi, tam phẩm tứ phẩm còn chê nhỏ, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì? Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, lại chưa vừa ý muốn làm vua, thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, mơ ước thành tiên sống trường kỳ, tham vọng leo thang không dừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi. Đây là nói hạng người sống trong dục vọng, không bao giờ biết đủ về sự giàu sang công danh, để kiếp người trôi qua trong phiền não khổ đau. Chúng ta ai cũng biết, cho dù phú quý vinh hoa đến đâu, ngày ăn ba bữa, tối ngủ một giường, tham đắm làm chi cho khổ thân nhọc trí. Ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm ngủ chỉ dài gan là vừa, tiền muôn bạc dạng thải thừa, ngày ăn ba bữa cất chừa làm chi. Cái mà người đời yêu quý nhất là thân thể xinh đẹp, tài sản dồi dào. Nhưng đến phút cuối cùng của cuộc đời, thân thể, tài sản, tất cả đều mang theo được gì? Một mai vô thường đến, mới hay mộng huyễn thân. Muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thức thần. Kinh Pháp Cú. Nói đến sự lo nghĩ về tham dục, thuở Phật còn tại thế, có bốn vị tân học tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện thế gian. Vị thứ nhất nói: vào mùa xuân, cỏ cây xanh tốt, hoa tươi khoe sắc, nếu đi dạo chơi thì thật là vui. Vị thứ hai nói: bà con hội họp chén tạc chén thù, nghe âm nhạc thưởng thức múa ca, đó mới là vui nhất. Vị thứ ba nói: tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật lộng lẫy, khi ra đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui. Vị thứ tư nói: vợ đẹp hầu non với lụa là gấm dốc, sòng phấn ngát hương, mặc tình vui chơi, đây mới thiệt là vui. Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong ruổi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường, Ngài bèn cho gọi bốn vị đến bảo: những điều mà các ông bàn luận toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong, không phải là pháp an vui. Các ông phải suy xét, vạn vật xuân thì tươi tốt, sang thu thì tàn tạ, bà con sum vầy vui vẻ rồi phải chịu cảnh chia ly. Tài sản xe ngựa là của năm nhà, thề thiếp xinh đẹp là đầu mối yêu ghét. Kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốc lấy tai họa vào thân, những nỗi lo sợ dẫy đầy. Ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy, các bậc sa môn xả tục cầu đạo, chỉ hướng vô vi, không tham tài sắc danh thực thùy, thì tự nhiên đạt đến niết bàn. Đây chính là chỗ tuyệt đối an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: ham vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ, nếu không có ham vui đâu còn lo sợ gì. Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này lấy làm hổ thẹn, ăn năn sám hối, tâm chợt khai ngộ, vọng tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng đắc đạo quả A La Hán. Kinh Pháp Cú. Cũng chính vì danh lợi tình làm cho con người phải điêu đứng, đảo điên, khổ sở, thất vọng đến nỗi phải quyên sinh. Như tôi thấy, thỉnh thoảng có người đem dâm vô chùa, hỏi ra mới biết chết vì thất tình. Mình nghĩ thế gian bổ hết người rồi sao mà lại dại dột đến thế. Nhưng khi xem kinh mới hiểu, chẳng qua họ chết là vì kiếp trước đã từng làm cho người ta khổ lụy chết thảm, bây giờ tự nhiên nghiệp thức khiến họ tự nghĩ, nếu không sống chung với người đó thì chết, chứ không ai thay thế được. Vì nhân nào quả nấy, đành rằng chẳng sai. Tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Bạn phụ tình, bạn nghĩ thế sao? Bởi vậy cổ đức than rằng: hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến chết chúng khiêng quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rầy hầu non. Chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rầy, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới thấy gớm ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phật nói: tất cả chúng sanh tham đắm vui đời mà chẳng lo nghĩ đến vô thường. Ví như có người ở giữa đồng nội, bị con voi điên đuổi, sợ quá chạy hoảng. Thấy một cái giếng khô cạnh đó có một rễ cây, người ấy nương rễ xuống giếng. Chẳng may dưới giếng có ba con độc lông rất to đang hả miệng trông lên. Bốn phía lại có thêm bốn con rắn độc phùng mang dữ tợn, lại có hai con chuột trắng đen cắn phá rễ cây. Bây giờ con voi điên đã đến miệng giếng, người ấy vô cùng khiếp sợ vì không còn chỗ tránh. Trong lúc tuyệt vọng, người ấy ngó lên thấy trên cây đứng bên giếng có một tổ ong đang rơi xuống năm giọt mực trúng ngay miệng. Anh ta say sưa nếm mùi vị ngon ngọt của mực mà quên hết sự nguy hiểm đang xảy ra bên mình. Còn đáng sợ hơn nữa là anh ta chẳng muốn ra khỏi cái giếng đầy nguy hiểm đó. Con voi điên là ví dụ cảnh vô thường của cõi đời. Cái giếng là nhà cửa của chúng sanh. Ba con độc long là ba độc dụ cái nhân ba đường ác. Bốn con rắn độc là dụ cho thân tứ đại. Rễ cây dụ cho mạng căn con người. Hai con chuột đen trắng dụ cho ngày và đêm. Năm giọt mực dụ cho năm món dục lạc: tài, sắc, danh, thực, thùy. Mạng căn của con người mỗi ngày càng mòn dần, chẳng chút ngừng nghỉ. Người tu hành phải quan sát cơn vô thường để xa lìa các nỗi khổ lụy. Để đánh thức người đời, trong kinh Pháp Cú dạy: khi Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong thành có một ông già dòng Bà La Môn đã 80 tuổi, nhà giàu của cải vô số. Nhưng ông ta thuộc hạng người khó độ, chẳng biết gì về đạo đức, cứ mãi tạo nhiều điều bất thiện, không biết lo cơn vô thường, mà chỉ biết lo làm nhà cho đẹp, tạo tác đủ thứ. Nào là nhà trước nhà sau, nào là lầu mát nhà ấm, nào là nhà đông nhà tây. Hai hàng dài có chừng vài chục nóc, nhưng chỉ có cái nhà trước và nhà sau còn cách nhau chưa liền. Mỗi khi đi lên xuống thường bị mưa nắng bất tiện, nên ông đích thân ra chỉ huy cho chúng thợ làm. Bây giờ Đức Phật dùng đạo nhãn xem thấy ông già này không còn mấy hôm nữa sẽ bị tận mạng. Thế mà ông nào có tự biết gì đâu, nên cứ loay hoay nhọc sức, không ích gì cho đời sau, thật là đáng thương. Đức Phật với A Nan, hai thầy trò cùng đi đến tận nhà, vui vẻ hỏi ông rằng: ông lão đang làm gì đó, có nhọc mỏi không? Và nay còn cất nhà này nữa chi thế? Ông đáp và giải thích: nhà trước để tiếp khách, nhà sau để tự ở. Hai dãy đông tây cho con cháu tồi tớ ở và để của cải. Mùa hè nóng bức thượng lên lầu cao cho mát, mùa đông lạnh lẽo xuống nhà kính cho ấm. Ngài đã hiểu hết chưa? Đức Phật bảo: ta nghe danh ông lão đã lâu, muốn gặp nhau để đàm luận cho vui. Nay ta sẵn có một bài kệ khẩn yếu, kệ này có ích cho những lúc an lành hay bất hạnh, giờ đây muốn tặng cho ông. Vậy nên nghỉ tay cùng ngồi, ta đọc cho ông nghe được không? Ông đáp: Tôi đang bận việc lắm nên không thể ngồi đàm luận được. Mai mốt nếu ngài đến thời hay biết bao. Nếu bài kệ khẩn yếu thì ngài cứ việc đọc, tôi vừa làm vừa nghe cũng được. Đức Phật phải chiều lòng đọc kệ: Có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta. Con của đâu có thực, cao sang sẽ xa cơ. Của cải hợp rồi tan, tài sản nhiều đến đâu không tránh khỏi già chết. Người ngu không lo trước, chẳng biết tai họa đến. Ngu tự xưng là trí, ấy thật là rất ngu. Ông già bạc phước ấy khen: Ngài thuyết kệ hay thật, nhưng nay bận quá, ngày mai ngài đến chúng ta sẽ cùng bàn luận thì hơn. Thế là Đức Phật thương hại cho ông ta rồi ra đi. Đức Phật vừa đi không xa, ông già tự tay đưa cây lên cho thợ làm, chẳng may bị sẩy tay, cây rơi xuống đánh vỡ đầu, chết ngay tức khắc. Người nhà la khóc vang dội, động cả xóm làng. Đức Phật đi chưa bao xa thì xảy ra tai biến này. Ngài đi đến một làng khác, vừa gặp 10 người phạm chí, họ hỏi: Ngài đi đâu vậy? Phật đáp: Ta đi đến nhà ông già ở làng kia với mục đích để thuyết pháp, nhưng ông không tin và cũng không biết tai biến vô thường. Ta vừa đi thì ông đã chết vì cây rơi trúng. Rồi Phật lại vì các ông phạm chí thuật lại ý nghĩa bài kệ mà ngài vừa mới đọc cho ông già nghe khi nãy. Nghe xong, các phạm chí vui mừng hớn hở, đều được thấy dấu vết của đạo. Liền đó, Đức Phật thuyết một bài kệ khác cho mấy ông nghe. Ngu ấm gần người trí, như bầu chứa hương vị, chứa đựng tuy đã lâu mà chẳng biết được mùi. Sáng suốt gần người trí, như lưỡi nếm mùi vị, khi đưa đến chót lưỡi thì liền biết vị gì. Người ngu lo tạo tác, vì thân chuốc tai họa, cam lòng làm việc ác, tự gây ra tội nặng. Khi ăn năn đã muộn, dầu cho có khóc than, nào có ích lợi gì. Nhân ác nghiệp gây rồi, trả báo do nhân gieo, phải chịu quả đắng cay. Các ông phạm chí được hân hạnh nghe bài kệ này, lòng tin càng bền vững, vui mừng làm lễ phụng hành. Cổ đức cũng vậy: Thương bấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ rồi cũng chết, danh lợi giàu sang rốt cũng không. Trăm khéo trăm khôn tuồng giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng hoàn không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay không vẫn không. Ngẫm lại từ cổ chí kim, danh vọng vật chất có gì tồn tại mà phải lao tâm nhọc sức, gây ra nhiều nghiệp ác như núi Thái Sơn để tiếng nhơ lưu hậu thế. Ôi, dòng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vô lượng kiếp. Xã hội càng văn minh, khóa lợi cùng danh càng siết chặt. Vì thế, người đời cả sang lẫn hèn, chẳng có mấy ai tự tại an vui, muốn khỏi bị danh lợi xiềng trói, ta chớ nên tham mến nó. Phật dạy: vạn vật vô thường, vinh hoa phú quý, ân ái trên đời này đều huyễn hóa, như giấc mộng, như tiếng vang, có đó rồi mất đó, nào có trường tồn. Nhân duyên càng nặng, ngày khổ lụy càng dài, của cải chứa đầy như núi không ít chia cho mình. Tham dục mưu đồ danh lợi là tự chuốc lấy khổ đau, sao bằng dứt tham cầu học đạo vô vi. Thế gian đầy trân bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thấy đạo, giàu sang sánh được nào. Kinh Pháp Cú thí dụ. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát, khuyên chúng sinh ít tham muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham lam, keo kiệt, bỏng sẻn. Nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí, thuở Phật còn sanh tiền, một hôm tín nữ Sumana sớt bát cúng dường tam bảo xong, liền đến đảnh lễ Đức Phật thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thường sớt bát cúng dường và bố thí, những việc làm đó kết quả của nó như thế nào, xin Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo: này Sumana, nếu trước khi còn cúng dường bố thí, trong khi cúng thí cho đến sau cùng đều khởi tâm hoan hỷ, thời phước đức ấy quả thật vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả Bồ Đề, thời sau khi chết sanh trở lại vào nhà tôn quý, xuất gia được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ, và chẳng bao lâu đắc được đạo quả Bồ Đề. Kinh A Hàm Phật dạy: nếu người nào thường phát tâm bố thí cúng dường như lời Phật dạy, người đó khi đi đứng nằm ngồi, phước đức thường sanh không dứt. Như chuyện ông Cấp Cô Độc xây cất tịnh xá Kỳ Viên chưa xong mà cung trời đã kiến tạo dành sẵn cho ông rồi. Chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Thuở xưa, Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, ma dương đến quấy nhiễu đủ mọi cách, nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm Ngài. Ma dương hỏi Phật: sao Ngài không ở hoàng cung để hưởng những lạc thú? Tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này? Nào rắn rết hổ beo ma quỷ, Ngài không sợ sao? Phật từ tốn bảo: có gì mà phải lo sợ? Ma Dương nói: Ngài lấy chi để bảo vệ? Phật đáp: chính cái phước đức nó tự bảo vệ ta. Ma Dương không sao làm lung lạc được lòng Ngài, liền biến mất. Người có phước còn thoát khỏi địa ngục, như trong luận A Tỳ Đàm nói: có bà lão nghèo nàn nhưng rất mộ đạo, nên bà cố gắng để dành tiền nhiều năm mới mua được bộ y cúng dường cho chư tăng. Từ đó bà giữ niềm hoan hỷ cho đến giờ phút sắp lâm chung. Chẳng may do ác nghiệp đời quá khứ, bỗng hiện ra tướng hỏa hào trong địa ngục. Nhìn thấy ánh lửa phất phơ màu vàng đỏ, bà sực nhớ đến bộ y cúng dường, liền khởi tâm hoan hỷ. Tức thời lửa đỏ hóa ra sen hồng, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước bà về thiên giới hưởng phước. Phật bảo: Người nào có phước đức, tự nhiên tâm minh trí sáng, nói làm cầu mong việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó, cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chuốc họa vào thân. Ông bà mình thường bảo: có đức không sức mà ăn. Vì thế chúng ta nên cố gắng dung bồi phước đức cho mai sau, nếu không khi hưởng hết phước thì nguy. Khổng Tử dạy: tích chứa sách vở để lại cho con cháu chưa chắc đọc được. Tích chứa vàng bạc để lại cho con cháu chưa chắc giữ được. Chi bằng tích chứa âm đức, tuy thấy mờ mờ, mà để lại cho con cháu lâu dày. Mở lòng dâng một bát cơm, mở lời dâng một tiếng thơm cho người. Mở tay cứu giúp cuộc đời, mở tâm mở rộng đất trời bao la. Cúng chùa còn hơn cho dây, mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Dầu cho núi lở non mòn, hãy nên bố thí để dành mai sau. Minh Đạt. Muốn cho sự bố thí cúng dường được kết quả tốt đẹp, phải thực hành bố thí ba la mật là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí. Nếu ta chấp vào sự bố thí cúng dường thì dễ sanh tâm phiền muộn, bực tức khi họ không làm vừa ý mình, từ đó sanh ra hủy báng, tự mình diệt hết phước đức. Như chuyện bà Thanh Đề cúng dường cho chư tăng mà không được tiếp đón nồng hậu, liền sanh tâm độc ác, lấy thịt chó trộn làm bánh cho các thầy tu ăn, nên mới bị đọa vào cảnh ngạ quỷ. Do đó, trong khi bố thí vì lòng từ làm cho chúng sanh an lạc mà mình không mong cầu gì hết, cái tâm đó nó rộng lớn như hư không, chẳng so lường được. Còn nếu như tính toán so đo thì phước đức bị hạn chế, không khéo sanh ra tội lỗi, mất hết tất cả phước lành. Có nhiều người nghèo quá, tôi khuyên bố thí để chuyển hóa nghiệp xấu của mình, họ lại trả lời rằng: con nghèo quá lấy cái gì để cho. Tôi nói: quý vị nghèo cho lắm, như hai vợ chồng đàn địa già chỉ có một cái chăn để đi xin ăn, mà còn dám cúng dường cho một vị tỳ kheo đem về tịnh xá. Đức Phật Tỳ Bà Thi bảo đem lại cho ngài. Phật đưa cái chăn lên tuyên bố: trong đại hội cúng dường hôm nay, người cúng dường cái chăn này là phước lớn hơn hết. Tất cả đại hội ai nấy đều lấy làm lạ, hỏi Phật: nguyên do tại sao? Phật nói: vật tuy khinh mà trọng ở chỗ tâm chí thành. Rồi Phật thuật lại cảnh khốn khổ của vợ chồng đàn nị già, ai nghe qua cũng đều cảm động, đem tiền của đến giúp đỡ. Nhờ căn lành đó mà 91 kiếp liên tục được sanh vào nhà tôn quý, gặp Phật Thích Ca, xuất gia tu hành đắc đạo. Hai là chuyện ông Khưu Trường Xuân số chết đói, nhưng nhờ lấy thân mình cõng người qua dòng suối Bàn Khê suốt 6 năm. Tiếng tốt đó đồn đến tai vua, liền cho người rước ngài về phong làm quốc sư. Cho nên thế gian dụng tướng, Phật dụng tâm, chớ không phải vật nhiều hay ít. Vì thế có câu: kiếp trước chẳng thí mới chịu nghèo, bây giờ khổ não nó đeo theo. Người sau của cải càng dư giả, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Hay là: giúp người đừng mong trả ơn, hảo tâm bố thí liên tòa được lên. Mm. ngoài việc cúng dường bố thí ra, chúng ta còn phải tu thêm huệ. Kinh Phân Biệt Nghiệp nói: thường làm việc bố thí mà không tu huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì, chỉ vui tu trí huệ mà không bố thí, đời sau được thông minh nhưng nghèo túng không của cải. Thí huệ đều song tu, đời sau giàu sang sáng suốt. Thí huệ đều chẳng tu, nhiều kiếp bị nghèo ngu. Con người hỏi: bố thí như thế nào đúng pháp, phi pháp và tu huệ ra sao? Trong Khế Kinh Phật dạy: bố thí đúng pháp là cho cơm gạo, mùng mền chiếu gối, quần áo thuốc men chỗ ở, đó là bố thí đúng pháp. Bố thí phi pháp là cho rượu, thuốc độc, bẫy, rập, câu, lưới, dao mát, cung tên, sinh mạng các loài vật, đồ âm nhạc, nữ sắc, vân vân. Những thứ não hại chúng sanh thì không nên cho. Muốn tu trí huệ, Kinh Di Giáo dạy: phải chuyên học hỏi, tinh tấn giữ giới. Nhân giới mới sanh các thiền định và trí huệ. Nếu năng trì tịnh giới thì được các pháp lành, bằng không tịnh giới, các thiện công đức không thể phát sanh. Vậy phải biết giới là chỗ yên ổn công đức thứ nhất. Phật dạy: trong các thí, pháp thí là bố thí bất tử, phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền. Thật đúng như lời Phật nói, nhờ học giáo lý mình mới biết cách tu hành, rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát dòng sanh tử. Nên Ngài nói, chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp. Vì pháp có công năng diệt trừ ưu não, cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết, từ đó sanh ra phước lộc làm lợi ích cho mình và mọi người. Nhưng ít ai nghĩ đến, cứ mãi đam mê ra vào chúng lợi danh. Có lúc xem kinh được vài câu liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua. Thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào. Chính vì xem thường lời Phật dạy, nên từ trong gia đình đến xã hội xảy ra lắm cảnh thảm họa thương tâm. Thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại dâm. Để tránh những tai hại đó, quý vị nên cố gắng xem kinh, nghe pháp và truyền trao cho người xung quanh, để họ biết cách tu hành, hóa giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị, khi có kinh sách hoặc băng giảng, nên cho người khác xem nghe. Nếu không để lâu cũng hư mà không sanh được phước, lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như truyện Ngài Bàn Đặt, Phật dạy chỉ có hai chữ chổi quét mà Ngài không nhớ, cũng do dấu pháp mà ra. Vả lại, vô thường đâu có định ngày. Nếu cứ mãi chất chứa, dầu cho có kho vàng, núi bạc, quan quyền, vua chúa, cung phi, mỹ nữ, vợ đẹp, con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì ngoài hai chữ tội và phước. Ôi, tham tất cả rồi cũng mất tất cả. Các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ sẽ chia ly, giàu sang danh vọng vẫn đau khổ. Chỉ có niết bàn dứt hẳn sinh tử, không còn tai ương, đó mới là an lạc. Như hồ nước rộng sâu, trong lặng sáng một màu, người trí huệ nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Tâm vọng tưởng dừng nghỉ, ngôn hành cũng lặng yên, theo chánh đạo giải thoát, về diệt độ an nhiên. Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Trong kinh Kim Cang có câu: của bảy báo trong 3000 thế giới đem ra bố thí tuy nhiều, song dùng hoài cũng hết, chỉ hường sanh diệt. Sao cho bằng nghe được một câu kinh chứng quả Bồ Đề. Sách Nho có dạy: thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Nghĩa là ngàn vàng dễ kiếm, lời lành khó nghe. Vì thế chúng ta phải tinh tấn nghe kinh học pháp để tự mình giải thoát và hướng dẫn người khác tu nhân học Phật, cải tà quy chánh, cho cõi đời dứt hết khổ đau, thêm phần an lạc. Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, hay trường nghiệp chướng dứt lo âu. Thân tâm thanh tịnh thời giải thoát, phước huệ cao siêu tỏ đạo màu. Trong việc bố thí pháp, có một điều quý vị nên lưu ý. Khi đưa kinh hoặc băng cho người khác xem nghe, cần phải xét coi có phù hợp tinh thần giáo lý của Đức Phật không. Vì có nhiều người nói không có thiên đường, địa ngục, Tây phương tịnh độ, tất cả đều ở thế gian. Họ nói khoa học ngày nay phóng phi thuyền lên cung trăng, sao hỏa, chẳng thấy một vị tiên nào, và thăm dò trái đất cũng không thấy địa ngục ở đâu. Như chúng ta thấy, không gian vô tận có vô số vì sao. Khoa học ngày nay mới tới sao hỏa mà vội cho là không có. Đó chẳng khác nào lấy trí phàm phu mà soi lường bậc thánh. Vì trong kinh Đức Phật nói: ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Có nghĩa là trong kinh nói có thiên đường, địa ngục, Tây phương tịnh độ mà họ cho không có, tức là ma rồi. Có nhiều người nói rất là hay, thường đem giáo lý Đại Thừa Bát Nhã ra nói cái gì cũng là không, cho nên chẳng cần lễ bái, tụng kinh, niệm Phật. Nhưng chúng ta đã thấy trong kinh Pháp Hoa, tiền thân của Đức Phật là Thường Bất Khinh Bồ Tát, gặp ai ngài cũng kính trọng lễ bái. Còn ta là phàm phu mà lại coi thường sự lễ bái, tụng kinh, niệm Phật hay sao? Nếu không có tướng thì làm gì có tánh? Như trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy tu Bồ Đề: phàm cái gì có hình tướng đều là giả dối. Để cho chúng sanh đừng dính mắc vào đó trong lúc tu hành, chứ không phải bỏ hết các hạnh lành. Vì thế Phật nhấn mạnh rằng: nếu người nào chẳng giữ giới thì sẽ không thành tựu được định huệ và giải thoát. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng cũng từng dạy: miệng nói tiếng không, nhân ngã, ba độc tham sân si chất chồng, sanh tâm ngạo mạn, tham lam bỏng sẻn. Nói về lòng tham của con người, hiền nhân có than rằng: của trần chớ bận lòng tham, từ lâu tham nó đâu làm chi nên. Tham vốn là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sanh linh. Tham danh, tham lợi, tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toan lo giữ, rủi mất đi sanh sự rầu buồn. Trong lòng cứ sạo rực luôn, phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian kế sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ách hoành hành, do lòng tham đắm nảy sanh phần nhiều. Vậy ráng bỏ đừng chiều nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả lòng nguyện không gây. xưa có một nhà hiền triết bảo con cháu, khi ông chết ghi trên bia mộ của ông: đến đây tôi chỉ còn lại những gì tôi cho. Khổng Tử cũng nói: thế thượng dặn ban đô thị giả, nhân sanh đạo đức quả duy chơn. Có nghĩa là vạn vật trên cõi đời này đều là vô thường giả tạm, duy có đạo đức mới là trường cửu. Đạo là gì? Đạo là con đường, là lẽ phải, cũng là chân lý tuyệt đối đưa chúng sanh từ trong bóng tối vô minh, sanh tử, khổ đau tiến ra ánh sáng chân như, giải thoát niết bàn, bất sanh bất diệt. Đạo có rất nhiều con đường từ gần đến xa, từ thấp lên cao, như là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, Atula đạo, nhân đạo, thiên đạo, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đạo. Trong luận A Tỳ Đàm Phẩm Lộ Tử Môn, Đức Phật dạy những nguyên nhân đưa đến luân hồi trong dòng lục đạo. Một, con đường địa ngục. Phật dạy: nếu người nào ôm lòng sân hận quá nặng, giết hại cha mẹ thánh hiền, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, đâm chém bầm chặt, đập đầu cắt cổ, lột da chiên xào nấu nướng, làm cho chúng sanh đau đớn rên la giãy giụa oằn oại chết thảm, chẳng có một chút từ tâm, người đó trong giờ phút lâm chung, những diễn tiến của lộ trình tâm sẽ tuần tự hiện ra. Thí dụ như tên tướng cướp thì thấy mình đang giết người cướp của, còn tên đồ tể thì thấy mình đang đập đầu bò, đâm họng heo, bầm chặt, phanh da xẻ thịt như thế nào đó. Nó tuần tự hiện ra hết. Tiếp theo thấy quỷ sứ đến bắt hồn, dẫn xuống địa ngục để hành hình. Đó là con đường đến địa ngục đạo. Hai, con đường ngạ quỷ. Phật dạy: nếu người nào tính tình tham lam, đụng đâu lấy đó, thẳng tay dơ vét những của phi nghĩa, tàn ác gian phi, lừa đảo thế nhân, tham quan ô lại, những người như thế trong giờ phút lâm chung tham kiểu cách ra sao, nó tuần tự hiện ra hết. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra ngạ quỷ tướng, sanh làm quỷ đói khổ sở để đền cái tội tham lam vô độ của mình. Ba, con đường súc sanh. Phật dạy: nếu người nào do lòng si mê quá nặng, không biết đâu là tốt xấu, phải trái, thiện cho là ác, còn ác cho là thiện, tin tà mong phước mê tín, với cái tâm mù quáng như thế, trong giờ phút lâm chung mê muội gây nghiệp ra sao, nó tuần tự hiện ra. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra hết thú tướng, thấy con thú cái nào đó đang giao hợp, khởi tâm ái nhiễm, thọ thai vào đó, sinh ra làm thú. Bốn, con đường Atula. Phật dạy: nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao, nó lần lượt hiện ra hết. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới Atula, là thần chiến đấu hàng ngày đánh lộn với nhau, là lũi gian dội cả núi Tu Di. Tâm như thế nào sanh vào cảnh giới như thế đó, thích đấu tranh đấm đá thì sanh vào cảnh đấu tranh, đó là định luật nhân quả. Năm, con đường nhân đạo. Phật dạy: nếu người nào tính khí hiền lương, biết quy y, giữ gìn ngũ giới, không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tụng kinh, niệm Phật, trong giờ phút lâm chung, tự thấy mình đi chùa dâng hương hoa, lễ Phật tụng kinh, qua diễn tiến đó, nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình, thọ tha vào đó, tiếp tục sanh ra làm người. Sáu, con đường thiên đạo. Phật dạy: nếu người nào chuyên tu tập thiện, thân không sát sanh, đạo tặc tà dâm, khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, ý không tham sân tà kiến, trong giờ phút lâm chung, những điều lành mình làm được hàng ngày, như là trì chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, cứu trợ, quỷ lão, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới thiên đường, thấy tiên đồng ngọc nữ đến trước mình, về thiên giới hưởng lấy thiên phước. Nói tóm lại, nếu người nào tâm địa độc ác là họ đang đi con đường xuống địa ngục. Người nào tham lam trộm cắp, keo kiệt, bỏng sẻn là đang đi vào con đường ngạ quỷ. Ai mê muội mù quáng, không phân biệt được thiện ác, mê tín tà dại là đi vào loài súc sanh. Người nào thích đấu tranh hơn thua là đang đi vào con đường Atula. Còn người giữ năm giới là đang đi vào cảnh giới người. Người nào tu tập thập thiện là đang đi vào con đường thiên giới. Đó là sáu nẻo luân hồi, mình muốn đi lên xuống tùy ý. Còn nếu như ai muốn thoát cảnh luân hồi sanh tử thì phải xuất gia giữ 250 giới, tu lần cho đến khi chứng đắc quả vị Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật mới thoát khỏi cảnh sanh tử. Giữ 50 giới mà còn trật vuột, đừng nói chi tới 250 giới, rồi trải qua vô số kiếp tu mới thành Phật. Mình mới nghe qua thấy ngán, nhưng trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: tỳ kheo múc nước thuyền, nước hết thì thuyền nhẹ, thuyền nhẹ lướt đi mau. Người đoạn trừ ái dục và luôn cả sân nhuế, ái dục và sân nhuế đã dứt sạch không còn, thời liền chứng niết bàn. Hễ ái dục sân hận nổi lên là diệt liền, ngay đó là bồ đề niết bàn. Vì mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Con người nói: sao tu hoài mà không thành Phật? Thử kiểm lại coi mình tu có giống Phật không. Nếu tu giống thời thành Phật liền, tại mình tu không giống Phật cho nên làm chúng sanh luân hồi là vậy. Nếu mình nhận thấy không đủ khả năng thoát khỏi luân hồi thì nên chọn vào cảnh trời, người, chớ để rơi vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula là nguy lắm. Do đó ta phải cố gắng tu. Đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập, tu hành, đến lúc lâm chung thì đã muộn. Sở dĩ có ba con đường giữ là do tham sân si. Thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, như giận người nào muốn cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Nếu ghét ai là thêu dệt, đâm thọc, chửi rủa, hủy báng đủ điều, quyết cho họ lâm vào cảnh khổ. Lại không ưa thấy điều tốt của người, còn như đánh vào người nào, quyết đánh họ đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo thì không kể tôn ti thượng hạ, phùng mang trợn mắt như lửa đổ, la lối gian dội như sấm nổ, chửi mắng đánh đập hãm hại người chẳng chút nương tay. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt, chỉ được lúc đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, đến khi quên mất hết việc thiện là xong. Khi làm ác thì tâm lực mãnh liệt, lúc tu hành làm lành thì ý chí bạc nhược, yếu hèn, mà lại mong hóa giải hết ác nghiệp, hưởng nhiều phước báo. Có nhiều người vừa mới tụng kinh niệm Phật lại sanh tâm mỏi mệt chán nản, tự nhủ mình không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt sẽ sanh bệnh. Hơn nữa, tu hoài mà không thấy linh ứng hay đắc đạo, toàn là gặp những chuyện không may, lại đổ thừa tại tu mới đổ nghiệp như vậy. Nhưng họ có biết đâu, nếu không nhờ tu đã chết từ lâu rồi. Vì tu là chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, chứ không phải là thêm nghiệp, chẳng qua là biện hộ cho tánh giải đãi, lười biếng, ham ăn, mê ngủ, vừa nằm xuống mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến tam bảo, kinh luật hay là báo ơn cha mẹ, tổ thầy, cúng dường, bố thí, học pháp, nghe kinh, tinh tấn tu hành lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ để làm lợi ích cho chúng sinh. Từ sáng đến tối cứ mãi lo nghĩ cái chuyện hơn thua, được không bao nhiêu phiền não khổ đau lại quá nhiều, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Trong kinh Phật dạy, chưa có công đức nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, và cũng chẳng có chút phước lành nào từ sự kiêu mạn tự đắc mà được. Là Phật tử phải nên ghi nhớ, lười biếng làm lỡ dở đạo tâm, quen theo thế tục lạc lầm, đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau, nên thường phải dồi trao tinh tấn, dũng mãnh tu phá những não phiền, bốn ma hàng phục bình yên, khỏi ngục âm giới về miền chân như. Trong lục độ lấy tinh tấn làm chủ yếu, không luận bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, nếu không có tinh tấn thì không cách nào thành tựu ba la mật. Trong kinh Tinh Tấn nói, có 10 điều lợi ích cho người tinh tấn. 1. Không bị lực lượng bên ngoài chế ngự. 2. Được chư Phật nhiếp thọ. 3. Chúng trời người kính ngưỡng. 4. Nghe được chánh pháp không quên. 5. Tìm biết được những điều chưa biết. 6. Tăng trưởng vô ngại biện tài. 7. Được an trú trong thiền.